3.4. Hình thức và hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. 3.4.1. Hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Pháp luật kinh doanh quốc tế nhìn chung tôn trọng các hình thức thể hiện ý chí của các bên tham gia giao kết hợp đồng. Căn cứ vào nguyên tắc tự do hợp đồng, các bên tham gia giao kết hợp đồng có quyền tự do lựa chọn hình thức thể hiện ý chí thích hợp. Nguyên tắc tự do lựa chọn hình thức hợp đồng được công nhận trong Công ước Viên 1980. Cụ thể, Điều 11 Công ước Viên 1980 quy định, hợp đồng mua bán không cần phải được ký kết hoặc xác nhận bằng văn bản hay phải tuân thủ một yêu cầu nào khác về hình thức của hợp đồng. Hợp đồng có thể được chứng minh bằng mọi cách, kể cả những lời khai của nhân chứng. Như vậy, trong khuôn khổ quy định của Công ước Viên 1980, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có thể được giao kết dưới các hình thức sau: hợp đồng bằng văn bản, hợp đồng miệng, hợp đồng mặc nhiên. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của hợp đồng thương mại quốc tế, cả về nội dung và điều kiện thực hiện hợp đồng, nên pháp luật quốc gia cũng có quan điểm khác nhau về yêu cầu đối với hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Một số quốc gia công nhận tất cả các hình thức hợp đồng, nhưng một số quốc gia khác lại ưu tiên hình thức hợp đồng bằng văn bản và hoặc không công nhận hình thức hợp đồng miệng đối với các giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế. Luật mua bán hàng hóa 1979 của Anh quy định hợp đồng có thể được giao kết bằng văn bản, có đóng dấu hoặc đóng dấu xác nhận, hoặc được thỏa thuận miệng, hoặc một phần hợp đồng ký bằng văn bản, một phần thỏa thuận miệng, hoặc có thể suy đoán căn cứ vào hành vi của các bên tham gia hợp đồng. Quy tắc tương tự cũng được công nhận trong Bộ Luật Thương mại Thống nhất của Hoa Kỳ. Theo đó, hợp đồng mua bán hàng hóa có thể được thực hiện dưới bất cứ hình thức nào thể hiện sự tồn tại của một hợp đồng. Tại Việt Nam, pháp luật thương mại buộc hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải được thể hiện bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương, bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Công ước viên 1980 chấp nhận sự khác biệt về cách tiếp cận khác nhau của các quốc gia đối với vấn đề hình thức hợp đồng. Theo quy định của Điều 12 và Điều 96 Công ước viên 1980, thì hình thức hợp đồng khác với hình thức văn bản sẽ không áp dụng nếu một trong các bên có trụ sở thương mại tại một quốc gia thành viên của Công ước đã tuyên bố bảo lưu quy định về các hình thức hợp đồng được quy định trong Công ước và pháp luật của quốc gia đó quy định hợp đồng mua bán hàng hóa phải được ký kết hay xác nhận bằng văn bản. Trong mọi trường hợp, các bên không được quyền làm trái với điều này hoặc sửa đổi hiệu lực của điều kiện bảo lưu của quốc gia. Như vậy, Công ước viên 1980 một mặt thừa nhận mọi hình thức của hợp đồng, mặt khác cho phép các quốc gia thành viên bảo lưu nếu pháp luật quốc gia đó quy định hợp đồng bắt buộc phải lập thành văn bản. Trường hợp, pháp luật quốc gia thành viên có yêu cầu về hình thức hợp đồng khác với quy định của Công ước viên 1980, nhưng bản thân quốc gia không bảo lưu Điều 11 của Công ước, thì căn cứ vào nguyên tắc chung của luật điều ước quốc tế, hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế với thương nhân của quốc gia đó sẽ vẫn được điều chỉnh theo quy định về hình thức hợp đồng của Điều 11. 3.4.2. Hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Với tư cách là một dạng của giao dịch dân sự, hiệu lực pháp lý của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được xác định dựa trên các yếu tố xác định hiệu lực pháp lý của một hợp đồng dân sự, bao gồm năng lực hành vi dân sự của các bên giao kết hợp đồng, đối tượng của hợp đồng là hợp pháp và được phép giao dịch, không thuộc hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa hạn chế kinh doanh, hàng hóa kinh doanh có điều kiện. Mục đích và nội dung hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không vi phạm chính sách công cộng của nhà nước hoặc trái với đạo đức xã hội. Ở đây, cần lưu ý là đạo đức xã hội không phải là một khái niệm pháp luật, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như văn hóa, lịch sử, kinh tế của một quốc gia. Chính sách công cộng và đạo đức xã hội là một khái niệm mở, không có định nghĩa cụ thể và việc áp dụng các yếu tố này phụ thuộc vào các điều kiện cụ thể của vụ việc. Hình thức hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật. Việc giao kết hợp đồng là trên nguyên tắc thiện chí, trung thực và tự nguyện. Tại Việt Nam, luật thương mại không có quy định cụ thể về các điều kiện để hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có hiệu lực. Vấn đề này có thể được xác định căn cứ vào quy định về hiệu lực của giao dịch dân sự của Bộ Luật Dân sự. Theo quy định của Điều 122 Bộ Luật Dân sự, giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau. 1. người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự. 2. Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, đối tượng hợp đồng và nội dung các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng phải phù hợp với pháp luật. 3. Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện. 4. Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định, trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế sẽ phải là hình thức văn bản hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương. Trong hệ thống thông luật, tồn tại một điều kiện tiên quyết để một hợp đồng có hiệu lực là sự tồn tại của yếu tố đối ứng, tức là sự dẫn dụ trong tiềm thức khiến các bên giao kết hợp đồng như giá cả, động lực, ảnh hưởng, lợi ích, trách nhiệm. Đây là một khái niệm trừu tượng trong pháp luật hợp đồng của hệ thống thông luật, rất khó tìm một quy định tương ứng trong hệ thống pháp luật của các quốc gia hệ thống dân luật. Vì vậy, trong thực tiễn kinh doanh quốc tế, yếu tố này thường được loại bỏ khỏi cơ sở xác định điều kiện hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. 3.5. Mối quan hệ giữa hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và một số hợp đồng thương mại quốc tế khác. Để thực hiện một giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế, các bên không chỉ dựa trên duy nhất một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, mà còn phải dựa trên các hợp đồng dịch vụ quốc tế bổ trợ khác. Mỗi loại hợp đồng chịu sự điều chỉnh của một chế độ pháp lý riêng và đáp ứng những mục đích khác nhau của các chủ thể. Tuy nhiên, giữa hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và các hợp đồng liên quan có mối quan hệ hết sức chặt chẽ. 3.5.1. Mối quan hệ giữa hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và hợp đồng vận chuyển hàng hóa. Như chúng ta đã biết, hàng hóa, đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, thông thường phải được dịch chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác và khoảng cách giữa các quốc gia đôi khi là rất xa. Do đó, hợp đồng chuyên chở là khâu pháp lý kế tiếp để thực hiện nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu hàng hóa từ người bán sang người mua. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải có điều khoản quy định nghĩa vụ vận chuyển hàng hóa và bên chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa sẽ phải ký kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa với công ty vận tải hoặc đại lý vận tải quốc tế. 3.5.2. Mối quan hệ giữa hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và hợp đồng bảo hiểm. Giá trị của một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế thường không nhỏ, rủi ro trên đường vận chuyển, đặc biệt là vận chuyển bằng đường biển, có thể xảy ra do nhiều yếu tố tác động như thời tiết, khí hậu, thiên tai và tai họa trên đường đi. Do đó, việc tham gia hợp đồng bảo hiểm nhằm chia nhỏ rủi ro và tổn thất là hoàn toàn hợp lý và cần thiết. Hợp đồng bảo hiểm được coi là một phần tất yếu của giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế và bên có trách nhiệm bảo hiểm theo quy định của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế sẽ phải ký kết hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm. 3.5.3. Mối quan hệ giữa hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và các hợp đồng khác. Các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế thường phải ký kết các hợp đồng dịch vụ liên quan như gia công, đóng gói, giám định, giao nhận. Xét cho cùng, chúng là dạng đặc biệt của hợp đồng thương mại. Rõ ràng, không có một thương vụ nào được thực hiện hoàn hảo khi các chủ thể tham gia hợp đồng chỉ ký duy nhất một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Mặt khác, một số điều khoản của hợp đồng này thường đồng thời là điều khoản hoặc hàm chứa nội dung một số điều khoản của hợp đồng kia. Do đó, việc ký kết và thực hiện các hợp đồng không thể tách rời nhau. Các hợp đồng vừa là tiền đề, vừa là điều kiện của nhau. Việc thực hiện tốt các hợp đồng liên quan là điều kiện để thực hiện tốt hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. 3.6. Nội dung cơ bản của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là sự thể hiện thỏa thuận, biểu hiện ý chí tự nguyện của các chủ thể nhằm ấn định các quyền và nghĩa vụ cụ thể của các bên đối với nhau, được ghi nhận tại các điều khoản trong hợp đồng mà các bên ký kết. Quan điểm luật pháp các quốc gia và quốc tế về các điều khoản này trong hợp đồng cũng có sự khác biệt. Quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước Viên là một minh chứng. Luật Thương mại 2005 không quy định về nội dung cụ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Nếu áp dụng tham khảo quy định của Bộ Luật Dân sự 2005, thì nội dung hợp đồng dân sự được quy định. Tùy theo từng loại hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận về những nội dung liên quan đến đối tượng của hợp đồng, số lượng, chất lượng, giá, phương thức thanh toán, thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng, quyền, nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng các nội dung khác. Trong các văn bản pháp lý quốc tế, Bộ Nguyên tắc của UNCTAD về Hợp đồng Thương mại Quốc tế năm 2004 và Công ước viên 1980 về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế không hề có quy định nào về các nội dung, điều khoản tối thiểu của hợp đồng. Mặc dù, theo quy định tại Điều 14 của Công ước viên 1980, điều khoản về chào hàng khiến chúng ta có thể ngầm hiểu. Các điều khoản cơ bản phải có trong hợp đồng là 1. Tên hàng, 2. Số lượng và 3. Giá cả. Từ thực tiễn ký kết và thực hiện các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và cũng để tránh các tranh chấp có thể phát sinh, thiết nghĩ rằng khi các bên ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, cần thiết phải thỏa thuận và ghi nhận trong hợp đồng các điều khoản cơ bản và quan trọng, vì đó chính là cơ sở pháp lý để ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên. Các điều khoản đó bao gồm nhưng không chỉ bao gồm. 3.6.1 Điều khoản tên hàng. Do tính chất đa dạng đối với tên gọi của hàng hóa trong buôn bán quốc tế, nên các bên cần lưu ý ghi tên hàng theo một số nguyên tắc pháp lý nhất định. Tên hàng phải được quy định cụ thể cùng với các thông tin sau: tên khoa học hoặc tên thương mại của nó, địa danh sản xuất ra nó, chủ hàng và nhà máy sản xuất ra nó, công dụng của hàng hóa. Tùy theo từng loại hàng hóa cụ thể mà các bên có thể chọn cách ghi có lợi nhất cho mình. Việc quy định càng rõ ràng, đầy đủ thì càng hạn chế những tranh chấp về đối tượng hợp đồng. 3.6.2 Điều khoản về số lượng hàng hóa. Quy định của các nước trên thế giới về cách tính số lượng trên cơ sở đơn vị đo lường là rất khác biệt nhau. Vì vậy, cách xác định số lượng ghi trong hợp đồng cần phải chọn ghi những đơn vị mang tính phổ biến và dễ hiểu nhất, tránh ghi chung chung như thùng, bao, ngoại trừ trường hợp đó là đơn vị đo lường của loại hàng hóa liên quan được chấp nhận trong thực tiễn kinh doanh quốc tế. Khi giao hàng với số lượng lớn, người bán cần phải thỏa thuận cộng trừ phần trăm nhằm tạo ra một dung sai hợp lý để khi giao hàng trong phạm vi đó, người bán vẫn được coi là thực hiện đúng hợp đồng. Nếu không thỏa thuận được, thì áp dụng tập quán quốc tế. Cũng cần lưu ý đến địa điểm và phương pháp xác định khối lượng cũng như giá trị pháp lý của việc xác định đó. Điều 35, Công ước viên 1980 quy định, bên bán có nghĩa vụ giao hàng đúng số lượng và chất lượng mà các bên đã quy định trong hợp đồng, đồng thời phải được đóng trong bao bì thích hợp như hợp đồng đã quy định và phải đảm bảo chất lượng hàng hóa. Nếu hợp đồng không quy định cụ thể, thì hàng hóa được coi là không đúng quy cách phẩm chất khi hàng không thích hợp cho các mục đích sử dụng mà các hàng hóa cùng loại thường đáp ứng, hoặc hàng không phù hợp với bất kỳ mục đích nào mà người bán đã cho người mua biết một cách trực tiếp hoặc gián tiếp vào lúc ký hợp đồng. Hoặc hàng không phù hợp với hàng mẫu trong trường hợp bán hàng theo mẫu mà bên bán đã cung cấp cho bên mua, hoặc hàng không được đóng trong bao bì theo cách thông thường cho những mặt hàng cùng loại để bảo vệ hàng đó. 3.6.3 Điều khoản quy cách chất lượng hàng hóa. Thông thường, đối với hàng đặc định thì quy cách và chất lượng hàng hóa sẽ do bên mua tự quyết định. Đối với hàng đồng loại, chất lượng hàng hóa phải được các bên quy định một cách cụ thể. Thông thường, có 3 hình thức xác định quy cách phẩm chất hàng hóa. Mô tả trong hợp đồng, các bên có thể quy định độ dài, chiều rộng, thành phần cấu tạo nên hàng hóa đó. Dẫn chiếu đến một loại hàng hóa nào đó có chất lượng ổn định và thông dụng đang lưu thông trên thị trường. Theo mẫu hàng, người bán sẽ đưa ra 3 mẫu hàng đồng nhất như nhau. Hai bên xem xét kỹ, ký niêm phong, mỗi bên giữ một mẫu, mẫu thứ 3 do một tổ chức trung gian, thường là tổ chức giám định, giữ hộ để làm đối chứng và có giá trị pháp lý cao nhất. Ngoài ra, các bên giao kết hợp đồng cũng có thể áp dụng các tiêu chuẩn như ISO, tiêu chuẩn nhà nước hoặc các hướng dẫn kỹ thuật do nhà sản xuất ấn hành để xác định hàng hóa trong hợp đồng. Nếu trong hợp đồng, các bên không quy định cụ thể về phẩm chất lượng hàng hóa, thì người bán có nghĩa vụ giao hàng ở chất lượng trung bình được chấp nhận tại nước bán hàng. Giấy chứng nhận về quy cách phẩm chất hàng hóa trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là chứng từ xác định phẩm chất hàng hóa được lập ra sau khi kiểm tra. Nó là chứng từ duy nhất nếu có sự thỏa thuận của hai bên. Các bên cũng cần thống nhất và ghi vào hợp đồng nơi, tổ chức và phương pháp hoặc phương tiện, thiết bị để xác định chất lượng hàng hóa. Nếu không, người bán có thể đưa ra phương thức kiểm nghiệm thông thường vẫn áp dụng cho hàng hóa của hợp đồng. 3.6.4 điều khoản giá cả hàng hóa. Giá cả hàng hóa phải được thể hiện bằng tiền, loại tiền dùng để thanh toán do các bên tự thỏa thuận và không trái với quy chế quản lý ngoại hối của nước mình. Theo quy định tại Điều 55, Công ước viên 1980 thì người mua có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng cho người bán theo giá cả mà các bên đã thỏa thuận ghi trong hợp đồng. Nếu hợp đồng không quy định cụ thể về giá của hàng hóa, thì giá của hàng hóa sẽ được xác định bằng cách suy đoán rằng các bên đã dựa vào giá đã được ấn định cho mặt hàng như vậy khi nó được đem bán trong những điều kiện tương tự của ngành thương mại tương tự. Vấn đề cũng được quy định tương tự tại Điều 517 của Bộ Nguyên tắc Unitroy 2004. Theo đó, khi hợp đồng không ấn định giá hoặc không đưa ra phương thức xác định giá, các bên trong hợp đồng được coi như, trừ chỉ dẫn ngược lại, đã hướng tới mức giá thông thường được áp dụng vào thời điểm giao kết hợp đồng tại cùng ngành hàng, cho cùng công việc thực hiện trong hoàn cảnh tương tự, hoặc nếu không có mức giá này thì hướng tới mức giá hợp lý. Tuy nhiên, Bộ Nguyên tắc Unitroy 2004 thực sự đã đi xa hơn Công ước viên 1980 khi quy định rằng khi mức giá do một bên ấn định rõ ràng là phi lý thì một mức giá hợp lý sẽ thay thế dù cho hợp đồng có quy định ngược lại. Liên quan đến các điều khoản giá cả, các bên cần lưu ý đến sự biến động về giá cả trên thị trường quốc tế để ghi nhận vào hợp đồng. Sự biến động về tỷ giá hối đoái của đồng tiền thanh toán để quyết định điều khoản về biểu lưu giá trị đồng tiền nhằm bảo vệ quyền lợi cho người bán, người mua khi đồng tiền dùng để thanh toán trong hợp đồng bị mất giá, tăng giá so với giá chuẩn. Theo điều khoản này, khi trả tiền, nếu đồng tiền dùng để thanh toán giảm giá, thì người mua phải trả thêm một khoản tiền tăng lên và ngược lại. Việc xác định giá cả hàng hóa hết sức quan trọng vì nếu không lường hết được các tác động đã nêu, người bán và người mua có thể phải chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế. Mặt khác, việc xác định giá cả luôn gắn liền với việc xác định phương thức giao hàng. Trong hợp đồng, bao giờ mức giá xác định cũng được ghi bên cạnh một điều kiện cơ sở giao hàng nhất định, thường là theo thập quán quốc tế, Incoterms. 3.6.5 Điều khoản phương thức thanh toán. Các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có thể chọn một trong các phương thức thanh toán quốc tế phổ biến sau đối với nghĩa vụ thanh toán: ghi sổ, nhờ thu, thanh toán bằng séc, bằng hối phiếu, bằng thư, điện chuyển tiền, đổi hàng, bù trừ, song phổ biến nhất vẫn là phương thức thanh toán bằng thư tín dụng. Theo quy định tại Điều 57, Công ước viên 1980, thì người mua có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng theo đúng địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu hợp đồng không quy định cụ thể về địa điểm thanh toán, thì người mua có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng cho người bán tại trụ sở của người bán hoặc tại nơi giao hàng, hoặc tại nơi giao chứng từ, nếu việc trả tiền phải được làm cùng lúc với việc giao hàng hoặc giao chứng từ. 3.6.6 Điều khoản địa điểm và thời hạn giao nhận hàng. Địa điểm giao hàng bao giờ cũng phải gắn liền với một địa danh cụ thể để tàu được đưa đến đúng địa điểm nhận hàng, không làm phát sinh các chi phí khác, đồng thời nhằm xác định thời điểm chuyển quyền sở hữu và rủi ro. Theo quy định tại Điều 31 của Công ước viên 1980, thì bên bán phải giao hàng tại địa điểm mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng. Đối với thời hạn giao hàng, các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế thường không quy định thời điểm cụ thể mà chỉ quy định một khoảng thời hạn, như theo số ngày, tháng, quý. Theo Điều 33 Công ước viên 1980, thì bên bán phải giao hàng trong khoảng thời gian được hợp đồng ấn định hoặc có thể xác định từ hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn đó, trừ phi tình huống cho thấy bên bán phải chọn một ngày khác. Theo quy định tại Điều 50, Công ước viên 1980, thì nghĩa vụ nhận hàng của bên mua được thể hiện ở hai hành vi, đó là sẵn sàng tiếp nhận hàng và tiếp nhận hàng. Để thực hiện việc sẵn sàng tiếp nhận hàng, người mua phải tiến hành chuẩn bị mọi cơ sở vật chất như phương tiện bốc dỡ, kho bãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc nhận hàng. 3.6.7 Điều khoản bao bì, ký mã hiệu hàng hóa. Tuy không phải là điều khoản cơ bản, nhưng điều khoản này thường được quy định trong hợp đồng và sử dụng trong thực tiễn. Hợp đồng cần quy định rõ, cụ thể quy cách, phẩm chất của bao bì và ký mã hiệu hướng dẫn sự giao nhận, vận chuyển, bảo quản hàng hóa. Pháp luật của hầu hết các nước đều quy định bao bì xấu, không đúng quy cách, cũng mang lại một hậu quả pháp lý như là hàng kém phẩm chất. Trong trường hợp hợp đồng không quy định điều khoản về bao bì, người bán có quyền sử dụng bao bì theo tập quán để đóng hàng xuất khẩu của mình. 3.6.8 Điều khoản phương thức giao hàng. Điều khoản về phương thức thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có thể tồn tại dưới dạng một điều khoản riêng hoặc bao hàm trong điều khoản về giá cả hoặc thời gian và địa điểm giao hàng. Phương thức thanh toán phải xác định được 4 vấn đề: người lo thủ tục hải quan, người cung cấp phương tiện vận tải, người mua bảo hiểm hàng hóa, thời điểm chuyển dịch rủi ro đối với hàng hóa. Nội dung của các điều khoản này bao gồm những yếu tố phức tạp. Vì vậy, để tránh những xung đột trong việc ghi nhận phương thức giao hàng, trong thực tiễn, các bên thường áp dụng các tập quán quốc tế Incoterms. Phiên bản mới nhất hiện nay là Incoterms 2010. 3.6.9 Điều khoản bảo hành. Chất lượng của hàng hóa không chỉ được xác định trên cơ sở điều kiện đóng gói hay các hình thức tiêu chuẩn được xác nhận trong các chứng chỉ về chất lượng, quy trình sản xuất, mà còn phải được bên bán bảo đảm sau khi hàng hóa đã được chuyển giao cho bên mua. Trách nhiệm bảo hành sẽ không chỉ liên quan tới hợp đồng giữa người bán và người mua, mà còn liên quan tới quyền và lợi ích của bên thứ ba ngoài hợp đồng, bao gồm người tiêu thụ sản phẩm, người bán buôn, bán lẻ, người tiêu dùng cuối cùng trên thị trường của quốc gia nhập khẩu. Vấn đề trách nhiệm sản phẩm cũng gắn liền với nội dung của điều khoản bảo hành. Việc xác định rõ ràng về phạm vi trách nhiệm bảo hành và thời hạn bảo hành sẽ giúp bảo vệ quyền lợi được tốt hơn. Các bên cần quy định rõ 1. Thời gian bảo hành và 2. Nội dung bảo hành, trong đó ghi nhận cụ thể trách nhiệm của mỗi bên trong từng trường hợp. 3.6.10 Điều khoản phạt và bồi thường thiệt hại. Cũng tương tự như mọi hợp đồng thương mại khác, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế cần có quy định về trách nhiệm pháp lý của các bên khi vi phạm hợp đồng. Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để bên có quyền và lợi ích bị xâm hại khắc phục hoặc trừng phạt hành vi vi phạm hợp đồng của bên vi phạm. Những nội dung của điều khoản này gồm: những trường hợp bị phạt, chậm giao hàng không phù hợp về số lượng và chất lượng, chậm thanh toán, hình thức phạt, mức bồi thường thiệt hại, lãi suất trên số tiền chậm thanh toán. 3.6.11 Điều khoản bất khả kháng. Điều khoản miễn trách do sự kiện bất khả kháng là cơ sở quan trọng để bên vi phạm hợp đồng được miễn trách. Mặc dù hiểu theo cách chung nhất, một sự kiện được xem là bất khả kháng phải là sự kiện xảy ra một cách bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của các bên không thể lường trước được sự xuất hiện của sự kiện này tại thời điểm ký kết hợp đồng và không thể khắc phục được hậu quả do sự kiện gây ra mặc dù đã dùng mọi biện pháp trong khả năng của mình. Cách xác định trường hợp cụ thể nào là sự kiện bất khả kháng theo hệ thống pháp luật của các quốc gia cũng như trong các văn bản pháp lý quốc tế về thương mại quốc tế có thể không hoàn toàn giống nhau. Vì vậy, khi các bên muốn viện dẫn một sự kiện là sự kiện bất khả kháng thì phải chứng minh đó là sự kiện bất khả kháng. Cách tốt nhất để tránh những tranh chấp về vấn đề này là quy định cụ thể và điều khoản bất khả kháng. Ba nội dung cơ bản cần phải được thể hiện trong điều khoản bất khả kháng là: các sự kiện tạo nên bất khả kháng, thủ tục ghi nhận bất khả kháng, hệ quả của bất khả kháng. 3.6.12 Điều khoản giải quyết tranh chấp. Trong quan hệ thương mại quốc tế, do nhiều nguyên nhân khác nhau như sự khác biệt về pháp luật, ngôn ngữ, tập quán và nhất là sự thay đổi về điều kiện thực hiện hợp đồng, nên các tranh chấp phát sinh giữa các bên liên quan nhiều khi là điều khó tránh khỏi. Khi phải đương đầu với các tranh chấp phát sinh từ các hợp đồng thương mại quốc tế, các bên luôn mong muốn làm thế nào để giải quyết các tranh chấp đó một cách nhanh chóng, suôn sẻ, đạt được hiệu quả cao nhất mà vẫn giữ được uy tín và bí mật kinh doanh. Muốn đạt được điều đó, khi các bên ký kết hợp đồng, cần nghiên cứu và thỏa thuận trước về cơ chế giải quyết tranh chấp như là thủ tục giải quyết tranh chấp, phương pháp giải quyết tranh chấp và cơ quan giải quyết tranh chấp. Trong thực tiễn mua bán hàng hóa quốc tế, thì các bên thường thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và thủ tục tố tụng trọng tài. 3.6.13 Điều khoản về luật áp dụng. Lựa chọn luật áp dụng trong hợp đồng như đã phân tích ở chương 2, đóng vai trò quyết định trong việc diễn giải các quyền và nghĩa vụ của các bên. Để tránh trường hợp phát sinh xung đột trong việc giải thích các nội dung của hợp đồng, cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên, cần phải làm rõ nguồn luật áp dụng. Ngoại trừ trường hợp pháp luật quốc gia quy định bắt buộc hợp đồng có đối tượng hàng hóa cụ thể phải là luật quốc gia, Các bên giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có thể chọn một trong các nguồn luật sau: luật quốc gia, luật của bên bán hoặc bên mua, hoặc một quốc gia thứ ba, điều ước quốc tế và tập quán quốc tế. 3.6.14 Điều khoản về ngôn ngữ ưu tiên trong hợp đồng. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế thường liên quan tới các thương nhân từ các quốc gia khác nhau và sử dụng các ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp các bên lựa chọn sử dụng ngôn ngữ của bên bán và ngôn ngữ của bên mua cho hợp đồng, thì cần phải lưu ý rằng thuật ngữ và khái niệm pháp lý trong mỗi ngôn ngữ có thể khác nhau hoặc mang những ngữ nghĩa khác nhau. Để tránh hiểu lầm và xung đột về cách hiểu do sự khác biệt về ngôn ngữ, các bên cần làm rõ trong trường hợp các ngôn ngữ trong hợp đồng có sự mâu thuẫn, thì ngôn ngữ nào sẽ có giá trị ưu tiên để giải thích điều khoản liên quan. 3.7 Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, đối với hợp đồng dân sự nói chung và hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế nói riêng, việc giao kết hợp đồng được thực hiện theo nguyên tắc chào hàng, chấp nhận chào hàng. Liên quan đến vấn đề giao kết hợp đồng, cần chú ý đến các nội dung sau đây. 3.7.1 Chào hàng. Chào hàng là đề nghị giao kết hợp đồng, và vì vậy, nó phải thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng đối với bên nhận chào hàng. Như vậy, nội dung chào hàng phải đủ để thiết lập một hợp đồng, và bên nhận được đề nghị chào hàng phải được xác định cụ thể. Công ước viên 1980 quy định, chào hàng phải được gửi đích danh cho một hoặc nhiều người với nội dung phải rõ ràng về việc xác định hàng hóa, số lượng, giá cả, khoản 1, điều 4. Như vậy, nội dung của chào hàng phải xác định được hàng hóa, số lượng, giá cả và nhắm tới những đối tượng cụ thể. Khoản 1, điều 390 của Bộ Luật Dân sự cũng quy định đề nghị giao kết hợp đồng phải thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định cụ thể. Như vậy, pháp luật Việt Nam cũng có đòi hỏi tương tự về yêu cầu đối với chủ thể được đề nghị trong chào hàng. Chào hàng có hiệu lực khi nó tới nơi người được chào hàng, và hết hiệu lực khi người chào hàng nhận được thông báo về việc từ chối chào hàng. Chào hàng sẽ bị hủy nếu thông báo về việc hủy chào hàng đến người được chào hàng trước hoặc cùng lúc với chào hàng. Cho tới khi hợp đồng được kết lập, người chào hàng có thể thu hồi chào hàng nếu thông báo về việc thu hồi tới nơi người được chào hàng trước khi người này gửi thông báo chấp nhận chào hàng. Tuy nhiên, có hai trường hợp không thể thu hồi chào hàng. Chào hàng cố định hoặc được ghi nhận bằng cách khác rằng nó không thể bị thu hồi. Người nhận ước lượng một cách hợp lý là chào hàng không thể thu hồi được và đã hành động theo chiều hướng đó. 3.7.2 Chấp nhận chào hàng. Chấp nhận chào hàng là sự thể hiện ý chí chấp nhận toàn bộ nội dung chào hàng của bên nhận chào hàng. Thời điểm chấp nhận chào hàng chính là thời điểm các bên giao kết hợp đồng. Cần lưu ý rằng, thư trả lời chấp thuận nhưng đồng thời có chứa những sửa đổi bổ sung đối với nội dung gốc của chào hàng thì không làm nên chấp nhận chào hàng mà cấu thành một chào hàng mới. Theo khoản 1, điều 18, Công ước viên 1980, chấp nhận chào hàng là tuyên bố hay một hành vi biểu lộ sự đồng ý của người chào được chào hàng với chào hàng cấu thành chào hàng. Ở đây, sự im lặng của bên nhận chào hàng sẽ không mặc nhiên có giá trị như một sự chấp nhận chào hàng. Điều 19, Công ước viên 1980 cũng khẳng định sự phúc đáp có khuynh hướng chấp nhận chào hàng, nhưng có chứa đựng những điểm bổ sung, sửa đổi nội dung của chào hàng thì không được coi là chấp nhận chào hàng. Tuy nhiên, một sự phúc đáp có khuynh hướng chấp nhận chào hàng, nhưng có chứa đựng các điều khoản bổ sung hay những điều khoản khác mà không làm biến đổi một cách cơ bản nội dung của chào hàng thì vẫn được coi là chấp nhận chào hàng, trừ phi người chào hàng ngay lập tức biểu hiện phản đối những điểm khác biệt đó. Nếu người chào hàng không làm như vậy thì nội dung của hợp đồng sẽ là nội dung của chào hàng với những sự sửa đổi nêu trong chấp nhận chào hàng. Theo quy định của khoản 3, điều 19 của Công ước viên 1980, các đề nghị sửa đổi bổ sung làm thay đổi một cách cơ bản nội dung của chào hàng sẽ được hiểu là các thay đổi bổ sung liên quan tới 1. Điều kiện giá cả, 2. Phương thức thanh toán, 3. Chất lượng và số lượng hàng hóa, 4. Địa điểm và thời hạn giao hàng, 5. Phạm vi trách nhiệm của các bên và 6. Cơ chế giải quyết tranh chấp. Thông thường, bên nhận chào hàng sẽ có một khoảng thời gian nhất định để cân nhắc và trả lời chấp thuận đối với đề nghị chào hàng. Thời điểm bắt đầu tính thời hạn để trả lời chấp thuận sẽ căn cứ vào thời điểm chào hàng được giao để gửi đi, ngày bưu điện đóng dấu trên bì thư hoặc ngày ghi trên bản điện tín, fax. Nếu thời hạn này được người chào hàng quyết định bằng điện thoại, telex hoặc bằng phương tiện thông tin liên lạc khác, thì bắt đầu tính từ thời điểm người được chào hàng nhận được chào hàng. Các ngày lễ chính thức hay ngày nghỉ việc rơi vào khoảng thời hạn được quy định để chấp nhận chào hàng, không được trừ khi tính thời hạn đó. Tuy nhiên, nếu thông báo về việc chấp nhận chào hàng không thể giao tại địa chỉ của người chào hàng vào ngày cuối cùng của thời hạn quy định vì đó là ngày lễ hay ngày nghỉ việc tại đó, thì thời hạn này sẽ được kéo dài tới ngày làm việc đầu tiên kế tiếp. 3.7.3 Thời điểm giao kết hợp đồng. Ngoại trừ trường hợp các bên trực tiếp ký kết hợp đồng bằng văn bản, thời điểm giao kết hợp đồng sẽ được xác định là thời điểm hành vi chấp nhận chào hàng được thực hiện. Vấn đề được đặt ra là thời điểm xác định chấp nhận chào hàng là thời điểm bên nhận chào hàng gửi đi thông điệp chấp nhận chào hàng hay là thời điểm bên chào hàng được chấp nhận chào hàng từ bên nhận chào hàng. Hệ thống pháp luật quốc gia có cách tiếp cận khác nhau về vấn đề này. Một số quốc gia như Mỹ, Anh ủng hộ học thuyết Tống Đạt thì coi thời điểm chấp nhận chào hàng là thời điểm bên nhận chào hàng gửi lời chào hàng đi, trong khi một số quốc gia khác ủng hộ thuyết tiếp thu Việt Nam, Nhật Bản, Pháp thì coi thời điểm hợp đồng được giao kết là khi bên chào hàng nhận được chấp nhận chào hàng từ bên nhận chào hàng. Công ước viên 1980 ủng hộ thuyết tiếp thu, theo quy định của Điều 18 của Công ước quy định chấp nhận chào hàng có hiệu lực từ khi người chào hàng nhận được chấp nhận chào hàng. Tuy nhiên, chấp thuận chào hàng sẽ không phát sinh hiệu lực nếu sự chấp nhận ấy không được gửi tới người chào hàng trong thời hạn mà người này đã quy định trong chào hàng, hoặc nếu thời hạn đó không được quy định như vậy thì trong một thời gian hợp lý. Xét theo các tình tiết của sự giao dịch, trong đó có xét đến tốc độ của các phương tiện liên lạc do người chào hàng sử dụng. Ngoài ra, khoản 2 điều 21 Công ước viên 1980 cũng quy định trường hợp thư từ hay văn bản chấp nhận chào hàng đến tay người chào hàng chậm trễ do lỗi của người chuyển giao thì chấp nhận vẫn có hiệu lực nếu người chào hàng không thông báo ngay cho người được chào hàng là chào hàng của mình đã hết hiệu lực.